Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983 xuất trình mới mùa giải. Tư đồ Vân Binh mang theo nhi tử về tới nước Anh. Chờ Sirit giúp xong công vụ, một nhà ba người liền tại châu Âu phụ cận thắng cảnh nghỉ mát vừa đi vừa về du ngoạn. Khả năng này là tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên đến nay trôi qua tối không buồn không lo. Một cái mùa hè, hắn không cần vì đội bóng đội hình mà phát sầu, cũng không cần lại đi suy nghĩ chiến tích bên trên áp lực. Liverpool không có dẫn viện binh phương diện vừa cần. Hắn để câu lạc bộ chú ý mấy tên cầu thủ, nhưng bây giờ dẫn viện binh cũng chỉ có thể thuê ra ngoài. Kết quả là liền chờ đến tương lai thời cơ thỏa đáng lúc lại tiến hành dẫn viện binh. Confederation Cup có chút gân gà, chú ý độ cũng không nóng không lạnh. Ngược lại là cái này mùa hè liên quan tới giới bóng đá náo động nhất sự kiện là Paris Saint-Germain. Đào góc Barcelona thứ hai cự tinh Neymar. Tại rất nhiều người xem ra đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Cho dù Neymar không có đạt tới Messi tại Barcelona trụ cột địa vị, nhưng dạng này một vị khan hiếm, cự tinh cấp cầu thủ, bất kỳ cái gì một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không đem nó thả đi. Tựa như hiện tại rất khó tưởng tượng Liverpool bên này bán đi Gareth Bale, Mbappe, Van Dijk, Chelsea bán đi Hazard, MU bán đi Pogba, Manchester City bán đi De Bruyne. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ không phải là không có muốn đào góc, nhưng câu lạc bộ khẳng định sẽ đem chiêu bài của nhà mình ngôi sao bóng đá bảo hộ đến kín không kẽ. Hở, sẽ không cho còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ nhúng chàm cơ hội. Giống Neymar loại này cấp bậc chuyển nhượng, nếu như không có cầu thủ tự thân quyết tâm lập trường kiên quyết muốn rời đội, chỉ sợ căn bản không có thúc đẩy bất luận cái gì khả năng. Tại UEFA tài chính công bằng dự luật chế ước dưới, Paris Saint-Germain không có khả năng lập tức thanh toán cho Barcelona vượt qua 2 ức euro chuyển nhượng phí đến mua đoạn Neymar hợp đồng, vậy căn bản không làm được. Thế là Paris Saint-Germain vận dụng đường cong cứu quốc thủ đoạn. Từ Qatar chính phủ thuê Neymar đảm nhiệm hình tượng đại sứ, sau đó thanh toán cho Neymar 2 ức euro đại ngôn phí. Sau đó Neymar cầm số tiền kia đem mình hợp đồng mua đứt biến thành tự do cầu thủ, lại tự do gia nhập liên minh Paris Saint-Germain. Dạng này thao tác tại châu Âu giới bóng đá đưa tới sóng to gió lớn. Mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang đau khiển trách Paris Saint-Germain hành vi chẳng những là tại nhiễu loạn thị trường, đồng thời cũng là tại đùa bỡn UEFA chế định quy tắc. Nếu như dựa theo Paris Saint-Germain dạng này thao tác có tính hợp pháp, như vậy tài chính công bằng dự luật hoàn toàn không có ý nghĩa. Đối với những cái kia có thể mua đứt hợp đồng cầu thủ, tất cả câu lạc bộ đều có thể ủy thác một gian đại diện công ty đi đang tiến hành ở giữa thao tác, sau đó để cầu thủ lấy tự do cầu thủ thân phận gia nhập liên minh câu lạc bộ, mà không cần đem khoản này chi tiêu ghi lại ở tài chính chi tiêu. UEFA cũng khẩn cấp sửa chữa tài chính công bằng dự luật bên trong điều lệ lỗ thủng, nhưng đối với Paris Saint-Germain lại cũng không dự định tiến hành trừng phạt. Dù sao trên quy tắc có lỗ thủng, cái này không thể trách người chơi lợi dụng lỗ thủng. Neymar ném cho Barcelona 2 ức euro sau rời đội, Barcelona quay người liền đi Dortmund lấy 1.05 ức euro giá cả mua bên trên mùa giải tại Bundesliga nhảy lên đỏ tân tinh Dembo. Liverpool lấy 8.800 vạn bảng Anh giá cả mua đứt Griezmann, tương đương thành euro cũng bất quá 1 ức euro. Dembo giá trị bản thân Bayer Tuman còn cao hơn. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường càng ngày càng điên cuồng, chẳng những để ngoại giới cảm thấy giật mình, thậm chí liên nghiệp nội nhân sĩ đều có chút xem không hiểu. Tháng 7 sơ, Liverpool bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tư đồ Vân Binh trở lại trong đội bắt đầu chủ trì công việc. Đội bóng bên trong ngoại trừ Robertson cùng Azpilicueta còn tại dưỡng thương bên ngoài. Còn lại cầu thủ toàn bộ về tới đội bóng bên trong tích cực chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tư đồ Vân Binh không có vì Griezmann tổ chức mới viện binh buổi trình diễn thời trang. Muốn giảm xuống trên người hắn áp lực. Từ La Liga đến Premiership dù sao cần một đoạn thích ứng quá trình. Nhất là Liverpool trong đội phong tuyến cạnh tranh áp lực phi thường lớn. Nếu như không phải Tư đồ Vân Binh muốn toàn tuyến tranh quan, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nện trọng kim tiến hành khoản này dẫn viện binh. Hắn muốn tại mỗi đầu chiến tuyến có phong phú dự trữ. Bên trên mùa giải thuê ra ngoài nửa cái mùa giải ba tên cầu thủ biểu hiện cũng không tệ. Mới mùa giải Tư đồ Vân Binh cũng không tính đem bọn hắn lại thuê ra ngoài. Trừ phi xuất hiện nửa trình thời điểm lại là bản thổ cúp thi đấu đều đào thải ra khỏi cục tình huống. Quốc tế Champions League tổ chức chính thức lần nữa mời Liverpool tham gia quốc tế Champions League. Thi đấu sự tình, năm ngoái Liverpool bởi vì World Cup 5 nhân tố mà không có tham chiến. Trước đó liên tục tham gia quốc tế Champions League đều lấy được quán quân. Cho nên ngoại giới đối Liverpool ra sân phi thường chờ mong. Chứng giám tại bên trên mùa giải Liverpool tại mùa giải bắn vọt giai đoạn bị các lộ hào cường áp. Chế đến làm cho Tư đồ Vân Binh 10 phần biệt khuất. Hắn vì mới mùa giải tha rằng từ bỏ rơi mùa hè buôn bán tuyên truyền lợi ích. Chỉ vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Liverpool cũng không đi đâu cả. Ngay tại bản thổ cố gắng đưa bóng đội trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mời một chút châu Âu hàng hai thê đội cường đội đến Anfield làm khách đánh trận khởi động. Ngược lại để bản thổ bóng đá bầu không khí khiến cho 10 phần tăng vọt. Khi thời gian đi vào đầu tháng 8 lúc, Premiership mỗi đại cầu đội dẫn viện binh chuẩn bị kết thúc. Cái này mùa hè, Premier League vẫn như cũ là nện tiền quân chủ lực. Liverpool chi tiêu vượt qua 5.000 vạn bảng Anh trên căn bản không được mặt bàn. Chelsea tại mùa hè đưa vào Rudiger, Morata, Caballero, Danny Drinkwater, tán Paco từ tháp, hao tốn 1.6 ức bảng Anh, bán đi Matic, Hector, Cuadrado, Bigovic chờ cầu thủ, thu hồi lại ước chừng 100 triệu bảng Anh tả hữu. Arsenal Klopp trọng điểm từ Roma đưa vào Salah, Karius, lại thanh lý đi một chút biên giới cầu thủ. Tổng thể đầu nhập không tính lớn, nhưng là tăng lên cũng rất rõ ràng. Hắn tam xoa kích rốt cục thành hình. Trọng đầu hí tại Man thị song hùng, Mourinho xuất lĩnh MU cầm tới bên trên mùa giải European Cup quán quân. Mở ra lối riêng sát nhập vào mới mùa giải Champions League chính thi đấu. MU tại dẫn viện binh bên trên tiếp tục gia tăng cường độ. Lukaku, Matic, Lâm Đức Lưu ba người cộng lại đập vượt qua 1.4 ức bảng Anh, Manchester City bên này ác hơn. Guardiola gần như từ đầu cải tạo phòng tuyến, thủ môn Ederson, hậu vệ Walker, Mendy, Danilo, giữa trận Douglas Lewis, vừa phong Bernard Silva, tổng cộng nện xuống vượt qua 2 ức bảng Anh. Bán người phương diện cũng vẻn vẹn thu hồi 6.000 vạn bảng Anh. Premiership các lộ hào cường đều đang cố gắng mạnh lên. Hotspur thì còn tại làm lấy tính toán tỉ mỉ sinh ý. Bán đi Walker liền thu hồi vượt qua 5.000 vạn bảng Anh. Đưa vào Olia thay thế. Sau đó đưa vào Sanchez, Llorente. Trên tổng thể thu chi cân bằng. Bên trên mùa giải cấp FA trận chung kết là một trận London Derby. Klopp xuất lĩnh Arsenal đánh bại Chelsea. Khiến Chelsea cuối cùng mùa giải tứ đại giai không. 2017 năm Community Shield sẽ từ Liverpool cùng Arsenal tiến hành giao phong. Tại Community Shield tranh tài một ngày trước, Tư đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo. toàn bộ tin tức sảnh kín người hết chỗ, ngay cả hành lang bên trên đều đứng đầy người. Yên lặng một cái mùa hè, các phóng viên đều nhịn gần chết. Đường Tư Đồ Vân Binh trên đài ngồi xuống về sau, hắn cười đối mọi người chào hỏi, "Này các vị, ngày nghỉ vui sướng sao?" Dưới đài không chỉ là có hạm đội đường phố, còn có đến từ châu Âu quốc gia khác ký giả truyền thông. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, cầu thủ huấn luyện viên có ngày nghỉ, nhưng phóng viên nơi nào sẽ có ngày nghỉ đâu. Khổ nhất buồn bực chính là chẳng những không có ngày nghỉ, còn không có tin mới gì. Có thể nói không phải giải thi đấu năm mùa hè là bọn hắn gian nan nhất. Lật qua lật lại đơn giản là lẫn lộn chuyển nhượng tin tức cũng không có ý gì. Tư Đồ Vân Binh cùng dưới đài rất nhiều phóng viên đều rất quen. Dù sao tại Premiership chấp giáo đã có 5 năm, mỗi tạp chí lớn ngoại trừ Sun Newspaper bên ngoài, còn lại báo lớn báo nhỏ phóng viên, bao quát truyền thống truyền thông cùng mới phát Internet xã giao truyền thông thể dục bản khối. Phóng viên, hắn đều rất quen thuộc, mỗi cái ngày nào trong tuần hồ đều sẽ nhìn thấy bọn hắn. Cho dù chưa hề không có gì xâm nhập giao lưu, nhưng cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đương buổi họp báo chính thức sau khi bắt đầu, The Times phóng viên liền nghiêm trang hỏi, đối với sắp bắt đầu mới mùa giải, người đối Liverpool đội hình cảm thấy hài lòng không? Sẽ hay không tại chuyển nhượng thị trường có hành động mới? Mới mùa giải Liverpool mục tiêu là cái gì? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy lập tức cười nói, thật đúng là The Times phong cách. Nghiêm túc như vậy vấn đề để cho ta phải thật tốt suy nghĩ một chút lại trả lời. Mọi người dưới đài ồn ào cười to. Quen thuộc Tư Đồ Vân Binh phóng viên đều dài. Tại mùa giải trước loại thời điểm này, hắn sẽ không quá nghiêm túc. Thậm chí có thể cùng bọn hắn nói thoải mái. Tư Đồ Vân Binh chỉ dừng lại 3 giây sau liền nói ra, ta kỳ thật cũng đang vì dẫn viện binh mà cảm thấy buồn rầu. Cho nên ta hy vọng các ngươi cũng có thể cho ta một chút đề nghị. Các ngươi cho rằng có nào có thể được chuyển nhượng mục tiêu là đối Liverpool có trợ giúp? Các phóng viên nhún nhún vai. Hiển nhiên mọi người đều biết y theo Liverpool hiện tại cấp bậc, bọn hắn có thể coi trọng cầu thủ bản thân ít càng thêm ít. Lại thêm trong đó tuyệt đại đa số đều là cho dù Liverpool coi trọng, nhưng căn bản mua không được. Cho nên dẫn viện binh kỳ thật cũng là muốn kết hợp tình huống thực tế. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 9 năm, thật đúng là không có trên chuyển nhượng thị trường từng có mù quáng biểu hiện. Hắn đối dẫn viện binh tính chất so sánh giá cả cùng nhu cầu tính chất ở giữa cân bằng nắm chắc đến gần như hoàn mỹ. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy cười nói, ta nghĩ Liverpool mùa giải mục tiêu ngoại trừ toàn lực ứng phó đi thắng được tất cả có thể thắng quán quân bên ngoài, sẽ không có cái thứ hai mục tiêu a. Vấn đề như vậy nghe mặc dù rất bình thường chính thức, lại giống như là tại đối một cái tân binh đặt câu hỏi. Ngươi muốn lên chiến trường, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi muốn giết nhiều ít địch nhân? Ngươi có hay không quyết tâm cho chúng ta thắng được chiến tranh? Mọi người dưới đài lần nữa bật cười. Vị kia The Times phóng viên thì một mặt bất đắc dĩ nói với Tư Đồ Vân Binh. Rõ ràng, bên trên mùa giải Liverpool liền từ bỏ League Cup cùng Cup FA. Tư Đồ Vân Binh không che giấu chút. Nào nói ra, trong mắt ngươi Liverpool là từ bỏ hai hạng cúp thi đấu. Bởi vì chúng ta tại thất bại trong trận đấu không có cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Nhưng hiện thực là cái gì? Không có một chi đội bóng có thể phân phối hai cái thực lực đỉnh tiêm 11 người đội hình, đồng thời cam đoan cái này 22 người không xuất hiện tổn thương ngừng. Toàn thế giới không có một nhà đội bóng có thể làm được. Mà nếu như sử dụng một bộ lớn nhất xác suất thắng được tranh tài thắng lợi đội hình là toàn lực ứng phó biểu hiện sao? Có lẽ đi, nhưng như thế toàn lực ứng phó khả năng đến cuối cùng là không thu hoạch được gì. Bởi vì mạnh hơn cầu thủ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nếu như cân nhắc càng sâu tầng thứ, đội bóng đội hình kiến thiết cũng cần để đội bóng dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ có đầy đủ ra sân thời gian, cho nên Liverpool có hay không toàn lực ứng phó. Ta cho rằng thấy kết quả liền biết, chúng ta thắng được biểu diễn trọng yếu nhất quán quân. Đây là toàn đội nỗ lực hết thảy cuối cùng có thể cầm tới kết quả tốt nhất. Hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu tán đồng. Chí ít không có người sẽ cho rằng Liverpool bản thổ cúp thi đấu bị loại là chiến lược tính chất từ bỏ, tại có điều kiện cố gắng hạ thua mất tranh tài. Cái này rất bình thường, không cần thiết soi mói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?